Nữ thần mất tích, chương 9, kiếp trước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngày khi Lys được sinh ra, nữ thần Gaia rất vui vẻ nên lệnh cho các vị thần đến chúc mừng cho nàng. Các vị thần, kể cả con người dưới nhân gian, đều vui vẻ khi vị nữ thần này sinh ra trên đời. Kể từ ngày được sinh ra, Lys đã chúc phúc cho mọi người. Lys được nhiều sự yêu mến từ các vị thần lẫn con người. Cô sống vui vẻ đến khi tai họa xảy ra đến với cô và các vị thần. Ngày đó, Lys, ta muốn cô cùng chơi với Hera, vui vẻ nói. Cô gấp cuốn sách lại rồi vui vẻ chơi cùng với Hera. Lys, ta rất thích cô cứ mãi mãi như thế với ta nha. Hera ôm chầm lấy cô vui vẻ, nhưng không biết được rằng sau này hai người trở mặt nhau chỉ vì một người đàn ông mà Hera yêu. Hera rất vui vẻ khi được ở cùng Lys, nàng luôn chia sẻ mọi điều của mình cho Lys nghe, kể cả chuyện về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình. Cô cũng rất vui vẻ nghe những điều mà Hera phàn nàn, có ai hiểu được một người hay ghen tuông với những tình nhân của chồng mình lại có một bộ mặt khác, có ai thấu hiểu được khi vị nữ thần bảo hộ hạnh phúc cho gia đình lại không có một tình yêu thật sự. Các vị thần luôn ghét bỏ, thậm chí không hài lòng về cách hành xử của Hera, nhưng họ không biết rằng Hera đã bị tổn thương bởi vì tính lăng nhăng của Zeus. Họ chỉ thấy việc làm của Hera là độc ác, nhưng họ có tự hỏi rằng tại sao Hera lại làm như vậy. Trước ngày định mệnh diễn ra, đó là khi cô đi lạc vào lãnh địa của Hades. Khi thấy cô, Hades đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên và cô cũng thế. Mỗi ngày cô đều trốn xuống địa ngục để được ở cùng Hades. Hades, em yêu chàng. Cô nằm trên đùi của Hades, cô nói tự yêu với anh trên khuôn mặt vui vẻ. Ta cũng yêu nàng, Lys, ta sẽ xin phép nữ thần Gaia để được cưới nàng. Hades đặt nụ hôn trên môi cô rồi vui vẻ nói. Bí mật cô yêu Hades được lan truyền đến tai của các vị thần khác. Zeus nổi giận khi nghe tin cô yêu Hades. Zeus lệnh sai Hermes bắt cô tới cung điện của hắn. Nói, em đã làm gì với Hades? Zeus thô bạo đè cô lên giường. Zeus, ngươi làm gì thế? Mau buông ta ra, đau quá. Cô nhăn nhó nói. Zeus nghe cô nói như thế thì có một tia đau lòng, nhưng lại nghĩ đến việc đó. Hắn lại điên cuồng đè cô xuống giường như muốn cường bạo cô. Bị đau nên cô ra sức vùng vẫy liều mạng trốn. Nàng là của ta, Lys là của ta, chỉ có ta mới được lấy nàng. Zeus điên cuồng nói, hai người làm gì đó, cách chương.